Chương 146, náo nhiệt thanh thạch thôn. Thi đa y ho cờ điểm công đố ngày thứ 10. 2 giờ sáng. 70, 80 cái phóng viên ở Ninh Tiểu Bắc cửa nhà dựng lên lều vải, vì trực tiếp phỏng vấn tư liệu, những người này không đem Ninh Tiểu Bắc bước ra cửa, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng mà giữa lúc hết thảy phóng viên đều ngủ say như chết thì, Ninh Tiểu Bắc nhưng lặng lẽ mở cửa, rón ra rón rén địa đi ra ngoài. Trăng sáng sao thưa, bốn phía tiếng ngay cùng trùng tiếng hót chén lẫn, khiến người ta không đành lòng đi nghe. Không đi hai bước, phía sau liền có một người loạn choạng mà đứng lên đến, xoa xoa lim dim con mắt, sau đó kêu to một tiếng Ninh Tiểu Bắc chạy ta sát Ninh Tiểu Bắc về phía sau vừa nhìn, một đi tiểu đêm đi tiểu nam phóng viên phát hiện hắn, thức tỉnh rất nhiều người. Nhìn một đống gánh máy quay phim cùng mịt rổ phổn xông lên phóng viên, Ninh Tiểu Bắc bỏ ra một khổ bức nụ cười, trốn bán sống bán chết. Quẹo vào một ngõ nhỏ, Ninh Tiểu Bắc lấy điện thoại di động ra, ở chính giữa, bỏ ra hai cái linh thạch mua Trương Dịch Dung mặt nạ mang theo sau khi, một trận lạnh lẽo xúc cảm truyền đến, hắn bắt đầu ở trong đầu ảo tưởng Phương Liêu gương mặt đó. 3 giây đồng hồ sau khi, Ninh Tiểu Bắc đi ra ngõ nhỏ, ở một nhà áo cưới điếm cửa kính trước soi rọi, quả nhiên Dịch Dung thành công cút ngay. Đừng làm trở ngại lao nương làm ăn, cửa kính vừa mở, từ bên trong lao ra một nùng trang diễm bôi nữ nhân, đối với hắn chính là chửi mắng một trận. Ninh Tiểu Bắc không những không giận mà còn cười, xoay người rời đi, ha ha, bên trong đồ vật, chính là dễ sử dụng đi ngân hàng lấy 50 vạn tiền mặt, sau đó ngồi trên về nhà xe lửa, Ninh Tiểu Bắc nỗi nhớ nhà tự tiễn, với ngày thứ 2 trạng vạng trở lại thanh thạch thôn bên trong. Ngược lại không là hắn ốc, không cần độn không toa đi thẳng về, hắn chỉ là đột nhiên không muốn làm như vậy. Trở lại trong thôn, Ninh Tiểu Bắc đem mình thi đậu Tùng Hải Đại học tin tức nói cho cha mẹ, Ninh Hải cùng Diệp Thúy Phương ôm nhau mà khóc, thần tình kích động cực kỳ, như Chu Nở Dê Dô Y Mở Y Chu Cờ Chỉ Hệ U giải thưởng lớn như thế. Có điều chính mình thi đa y ho cờ mãn phân tin tức, hắn không nói, hắn sợ nói rồi, cha mẹ sẽ tại chỗ dọa ngất đi. Tốt, Tiểu Bắc, người rốt cục có tiền đồ. Diệp Thúy Phương con mắt đỏ lên, không ngừng khen Ninh Tiểu Bắc, trong mắt tràn đầy cương chiều vẻ. Phụ thân Ninh Hải Cu Nở Dê là đặc biệt cao hứng. Từ lần trước Ninh Tiểu Bắc vì hắn trị liệu gãy chân sau, tâm tình của hắn liền đặc biệt tốt. Lần này, càng la mừng vui gấp bội. Ninh Hải mặt đỏ lừ lừ, cả người như là tuổi trẻ 10 tuổi buổi tối hôm đó. Diệp Thúy Phương càng la kích động ngủ không yên, từng nhà đi làm khách, một buổi tối, liền đem Ninh Tiểu Bắc thi đậu trọng điểm đại học tin tức lưu truyền đến mức mãn thôn đều biết. Nghe được thôn dân tự đáy lòng khích lệ, Diệp Thúy Phương cảm giác trên mặt cu nở dê co quang, trước khi đi, nhường bọn họ 2 ngày nữa đến mình ra ăn tiệc tịch. Cố gắng chúc mừng một phen Ninh Tiểu Bắc dở khóc dở cười, cha mẹ chính mình là cả đời người đàng hoàng, biết được như thế cái tin tư cờ vô cu nở dê tô tờ, tự nhiên che đậy không được. Ngày thứ 2, Ninh gia liền bị đạp phá ngưỡng cửa. Thôn dân dồn dập đến đây tặng lễ chúc mừng, trong nhà có con gái, cu nở dê là vóp đến nhọn cả đầu muốn lên cửa đến cầu thân, thậm chí có chút trực tiếp con gái đưa tới. Từng cái trong veo hoa cúc khuê nữ, biên đen thui xinh đẹp bím tóc, da re nước nột, hành chỉ rào gấp áo. Thực tại e thẹn đáng yêu. Ninh Tiểu Bắc thì bị Diệp Thúy Phương mạnh mẽ đặt tại trên ghế, chỉ có thể như cổ đại hoàng đế tuyển phi như thế, nhìn từng cái tiểu cô nương ra ra vào vào, to lớn nhất một có 24 tuổi, một cái nhỏ nhất mới 15 tuổi quả thực phát điên. A Ninh Tiểu Bắc tức xạ mặt lại, có điều hắn cu nở dê có thể hiểu được. Như bọn họ loại này làng nhỏ, có thể đi thành phố lớn cuống một vòng coi như có bản lĩnh, có kiến thức. Mà như Ninh Tiểu Bắc như vậy từ nhỏ trà trộn đại đô thị, có thể thi đậu toàn quốc trọng điểm đại học. Ở tại bọn hắn thanh thạch thôn, tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người dưới cái nhìn của bọn họ. Ninh Tiểu Bắc chính là rồng trong loài người, ngày sau nhất định là có thể nhất phi trùng thiên. Nếu như có thể liên lụy Ninh gia, vậy thì là một người đắc đạo, gà chó lên trời sau 3 ngày tiệc rượu trên. Ninh Tiểu Bắc ứng phó từng cái đến đây chúc rượu bằng hữu thân thích, dưới chân bình rượu xếp đặt một chỗ, nhưng vẫn như cũ ý cười như thường. Ha ha, Tiểu Bắc quả nhiên là ở thành phố lớn lăn lộn, thật có thể uống A Tam thúc khách khí. La ho ra Nga y cũng nhiều vô cùng. Ninh Tiểu Bắc cười đem không chén rượu để lên bàn, chính mình nhưng là bán tiên thân thế, chút rượu này tình tùy tiện dùng một tia tiên thiên linh khí liền có thể hóa giải. Loại này 56 độ nhiều bạch tiểu, hắn coi như lại uống một ngày, cu nở dê sẽ không túy. Diệp Thúy Phương nhưng là đầy mặt nghi hoặc mà đổ đầy rượu, đối với một bên Ninh Hải nói rằng, A Hải A, Tiểu Bắc làm sao như thế có thể uống này đều uống nhanh ngũ cân bạch này có cái gì, các nam nhân. Nào có sẽ không uống rượu. Ninh Hải cười ha ha, trên mặt cu nở dê là hiện lên một tia say rượu đỏ ửng, càng có thể uống, nói rõ con trai chúng ta càng có bản lĩnh. Hào nói vừa ra, trên bàn bằng hưu thân thích dồn dập cười lớn tiếng phụ họa, Ninh Hải đời này chưa từng có như thế phong quang qua, liền phá lệ, thoải mái uống lên. Nhưng chẳng biết vì sao, nghe được con trai chúng ta câu nói này, Diệp Thúy Phương sắc mặt khẽ thay đổi. Chỉ là trong nháy mắt công phu, liền khôi phục như thường, tiếp tục cười cho trượng phu cùng nhi tử rót rượu. Tiểu Bắc ca, đây là ta làm, đưa cho ngươi đang uống rượu. Một biên bánh quai trèo biện nữ hài chạy tới, đem che ở ngực đồ vật đưa tới, mềm mại khuôn mặt tưởng đỏ một mảnh. Ninh Tiểu Bắc để chén rượu xuống, vừa nhìn, đó là một chuỗi tảng đá điếu truy, do một cái tinh tế dây đỏ mặc vào đến, dùng tài đơn sơ nhưng cực kỳ đẹp đẽ. Yêu, Tiểu Linh Linh, ngươi đây là làm gì a? Có phải là lão hoàng nhường ngươi đến chúng ta Thanh Thạch thôn đệ nhất mỹ nhân, phối đệ nhất tài tử, tuyệt phối a? Một bên bằng hữu thân thích dồn dập ồn ào cười to, liền Ninh Hải cùng Diệp Thúy Phương đều là nhìn nhau, gật đầu cười. Nhìn thiếu nữ cơ hồ đem đầu thấp đến nơi ngực, Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, từ con kia bạch ngọc rô nở dê như tay nhỏ bên trong nhận lấy. Rất đẹp, cảm tạ ngươi, Linh Linh. Thanh âm ôn nhu, khiến cho Hoàng Linh Linh mặt cười càng hồng, tim đập như hiệu chạy. Hoàng Linh Linh phụ thân, Hoàng Đại Sơn, chính đang cách đó không xa nhìn tình cảnh này, cười đến quả thực không ngậm mồm vào được. Đồng nhiên, Hoàng Linh Linh lấy dũng khí, cắn răng một cái, như là làm quyết định trọng đại gì môi anh đào hé mở, na nở dê nói, Tiểu Bắc ca, kỳ thực, ta thông báo lời còn chưa nói hết, liền bị một lạnh lùng trào phúng âm thanh cắt đứt. Hừ, một đám ếch ngồi đáy giếng, không phải là thi đậu cái Tùng Hải Đại học sao? Cho tới như thế hưng sư động chúng sao? Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một Âu phục dày da nam người đi tới, sắc mặt ché lấp, khỏe miệng mang theo trào phúng nụ cười, trong tay còn nâng một bó kiểu diễm ướt át hoa hồng. Chân thần, hắn tại sao trở về? Mấy cái thôn dân vội vã kêu sợ hãi, sắc mặt ngạc nhiên. Mẹ, hắn là ai? Ninh Tiểu Bắc hỏi hướng về Diệp Thúy Phương, chính mình tựa hồ từ không quen biết người này, nhưng nhìn hắn cái kia phó tha mẫu thô, liền biết không phải vật gì tốt. Câu vượt 10 đồng cuối chương.